Đại đức Ananda khóc kể: thức ăn đã khiến chứng kiết lỵ tái phát đáng ngại. Mặc dù kiệt sức và đau đớn như ai bứt ruột cắt gan, nhưng Đức Tôn Sư quyết định chịu đựng không một lời trên xiết, gương mặt yên như bằng thạch và tiếp tục cuộc hành trình bằng chân đất. Trên đường đi, Đức Tôn Sư phải dừng nghỉ nhiều lần. Tại một địa điểm dưới gốc cổ thọ, Đức Tôn Sư dừng chân tạm nghỉ thì có một chàng thanh niên tên Bức Cú Xá, từng là môn đồ của thầy A La Rá, đi ngược chiều. Được gặp Đức Phật, chàng đến gần bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng thán phục trước sự trầm lặng phi thường của Ngài. Sau khi nghe Phật giảng về sự an tịnh, sự không xao động và sự vắng lặng, chàng phát tâm cúng dường Ngài hai bộ y màu vàng thật đẹp. Theo lời Phật dạy, chàng dâng một bộ y cho Ngài và một bộ cho Đại Đức Ananda. Nhưng Đại Đức đem bộ y của mình mặc luôn vào cho Đức Phật. Đại Đức Ananda rất ngạc nhiên khi thấy nước da Đức Phật chiếu tỏa sáng phi thường, làm cho màu vàng của y bị mờ hẳn. Thấy chuyện lạ, Đại Đức bạch hỏi: Đức Tôn Sư dạy, có hai trường hợp mà màu da Như Lai rực sáng lạ thường, đó là đêm thành đạo và đêm niết bàn. Luôn tiện, Đức Tôn Sư tuyên bố, đêm ấy vào lúc canh ba, Ngài sẽ nhập diệt giữa Long Thọ Xà Là trong giường của Tiểu Vương Manla xứ Kusinara. Công bố xong, Ngài cùng với Đại Đức Ananda ngự đến sông Kakuta. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngài ngự vào giường xoài và dạy thầy Chunda. Bào để Đức Xá Lợi Phất trải y tăng gia lê xếp đôi lớp để Ngài tạm nghỉ, và sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Lúc bấy giờ, Đức Tôn Sư nghĩ đến người thợ bạc tên Chunda, một tấm lòng chí kính chí thiện, một sự cúng dường lịch sử, nhưng hậu quả có thể trái ngược. Như Lai phải làm sáng tỏ vấn đề này. Nghĩ vậy, Đức Tôn Sư bèn dạy Đại Đức Ananda: này Anan, Như Lai ngại rằng sau khi Như Lai niết bàn, dư luận có thể đổ tội cho Chunda, khiến thí chủ phải ân hận vô ích. Này Anan, có hai trường hợp mà thí chủ cúng dường thực phẩm đăng Như Lai sẽ được phước quả vô lượng, đó là ngày Như Lai thành đạo và ngày Như Lai nhập diệt. Trường hợp trước, sau khi thợ thực của nàng Su Sa Tà, Như Lai chứng được phiền não niết bàn. Trường hợp sau, khi thọ thực của Chunda xong, Như Lai đạt được ngũ uẩn niết bàn. Nếu sau này có dư luận bất lợi xảy ra cho Chunda, thì ngươi phải giải tỏa dư luận ấy. Còn nếu chính Chunda vì thiển nghĩ mà ân hận, thì ngươi cũng phải tuyên bố trung thực lời dạy của Như Lai trong vấn đề này để thí chủ yên tâm. Vì thực phẩm của Chunda là món ăn cuối cùng trong cuộc đời Như Lai, món ăn định mệnh. Sau đó Đức Tôn Sư cùng với Đại Đức Ananda và số đông tỳ kheo qua sông Hí Ranh Giá Vá Ti thì cũng vừa đến Cú Sianra. Ngài ngự vào vườn cây sa la của Tiểu Vương Mala, dạy Đại Đức Ananda trải y tăng già lê trên tảng đá giữa đôi cây long thọ giao cành rợp lá. Ngài nằm nghiêng tay phải, đầu dây hướng bắc, mặt ngó hướng tây. Lúc ấy từng đoàn người từ bốn phương tấp nập kéo đến đông vô số, khiến một chu vi rộng khuất tầm mắt mà không đủ chỗ chứa. Trước quang cảnh ấy, Đức Tôn Sư để lời xây dựng với Đại Đức Ananda: này Anan, tứ chúng Phật tử cúng dường Như Lai bằng hình thức lễ vật, không gọi cúng dường cao thượng. Trái lại, người nào tích cực nghiêm trì chánh pháp, người ấy mới gọi là cúng dường Như Lai cao thượng. Đại Đức Ananda bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, trước kia mỗi lần mãn hạ, chư tăng tứ phương đều về bái kiến và thỉnh giáo Đức Thế Tôn. Nhưng nay Thế Tôn niết bàn, thị tăng chúng phải đến nơi nào bái kiến? Này Anan, những địa điểm mà các ngươi có thể bái kiến chiêm ngưỡng để tưởng nhớ Như Lai là: một, Lâm Bì Ni nơi Như Lai đản sanh; hai, Bồ Đi Mandala nơi Như Lai thành đạo; ba, Isipatanami Gadeda nơi Như Lai chuyển pháp luân; bốn, Kusinara nơi Như Lai nhập niết bàn; Bạch Đức Thế Tôn, trong đạo tràng hàng nữ Phật tử chiếm đa số, vậy chúng đệ tử phải đối xử thế nào cho hợp lẽ? Này A Nan, đừng nhìn, đừng ngó là thượng sách. Nếu bắt buộc phải nhìn, phải ngó, thì đừng đối thoại. Nếu bắt buộc phải đối thoại, thì nên cảnh giác cao độ, không nên dễ vui, buông thả, để cho tâm phân biệt ngự trị. Này A Nan, sự giao du quá thân mật với giới là điều tối kỵ của phạm hạnh. Nhưng nếu giao du thân mật mà không để tâm phân biệt thì có là điều tối kỵ hay không? Không, này A Nan, ngươi còn nhớ chăng Như Lai từng dạy rằng ngoại cảnh đẹp xấu không phải là ô nhiễm, mà chính tâm phân biệt mới là điều ô nhiễm. Đại đức Ananda bạch hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn tịch diệt nghi thức cung tán thánh thể, chúng đệ tử phải làm thế nào? Xin Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Đức Thế Tôn ngăn cản: A Nan, chớ quá bận tâm vì hình thức lễ nghi không cần thiết, hãy nỗ lực thiêu hủy phiền não trong mỗi oai nghi để chống giác ngộ. Còn vấn đề tang lễ là nhiệm vụ của hàng chư Phật tử tại gia. Bạch Thế Tôn, đã đành vậy, nhưng nếu họ hỏi thì đệ tử phải trả lời ra sao? Này A Nan, tang lễ dành cho Đức chuyển luân dương ra sao thì tang lễ dành cho Như Lai cũng vậy. Bạch Thế Tôn, nghi thức thế nào? Này A Nan, thông lệ như vậy, lấy vải trắng bao tròn nhiều lớp, rưới nước hoa, liệm vào kim quang bằng sắt, dựng quả đài bằng các loại trầm kỳ rồi quá tán. Phần xá lợi còn lại thì nhập tháp công để chiêm bái cúng dường. Nhân tiện Đức Tôn Sư đề cập bốn hạng nhân vật xứng đáng lập tháp công để tôn thờ chiêm ngưỡng, đó là Đức Toàn Giác Phật, Đức Độc Giác Phật, Đức Thinh Văn Giác và Đức Chuyển Luân Đại Đế. Nói xong, Đức Tôn Sư yên lặng. Đại Đức Ananda không còn cầm lòng được nữa, bèn lui ra đứng vịn thân cây gần đấy khóc than thảm thiết. Nước mắt chảy đầm đìa, đọng lại dưới cằm và nhỏ xuống từng giọt. Lá y cà sa rung lên từng hồi theo tiếng nấc. Thân hình đại đức mềm nhũn, không còn tự chủ nếu không nhờ vịn cây. Mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng bất lực, vì sự đau đớn cùng tột đã dồn ép khiến một vị trưởng lão 80 tuổi đã đắc quả nhập lưu phải khóc than bi lụy. Sự kiện này chứng tỏ lòng thương kính Đức Phật của đại đức là tuyệt đối. Trong giây phút, hình ảnh tuyệt vời, kỷ niệm tuyệt đẹp trong quá khứ mà Đức Phật và đại đức đã từng đồng lao cộng lạc suốt 25 năm dài chu du truyền đạo hiện lên thật rõ trong ký ức đại đức. Quá trình đã ràng buộc cuộc sống Đức Phật và đại đức sinh tử có nhau, nhưng định mạng khắc nghiệt cướp mất vĩnh viễn một bậc thầy quý kính, một người cha từ bi, một người bạn trí đức toàn diện, một bậc đạo sư thánh thiện ra khỏi cuộc đời đại đức. Một đạo nghiệp chưa tròn, một công phu chưa mãn thì bảo sao đại đức không tê tái cõi lòng, không nát tan tức dạ. Qua tiếng nấc nghẹn ngào, đại đức kể lễ: Thế Tôn hỡi, nỡ nào bỏ đệ tử ra đi chẳng chút đói hoài. Từ đây đệ tử không còn nhìn thấy Thế Tôn nữa, thời đành vĩnh biệt ngàn thu. Tâm hồn đệ tử còn dẫy đầy phiền não, rồi đây trên đường liễu chứng lấy ai là người hướng dẫn? Đối với Thế Tôn, đệ tử bé bỏng khoa, mới chập chừng biết đi, Thế Tôn nỡ nào bỏ đệ tử cho đành. Thấy vắng đại đức Ananda lâu, Đức Tôn Sư phán hỏi. Khi được biết đại đức khóc kể thảm thiết, Đức Tôn Sư cho gọi đại đức vào hầu, mà mặt mày bơ phờ, mắt còn mờ lệ. Đức Tôn Sư phủ dụ: Anan này, người chớ quá khóc than bi lụy, Như Lai đã chẳng từng nói với ngươi rồi sao? Rằng người đời phải bị chia lìa tất cả nhân vật yêu quý và ra đi vĩnh viễn. Trên thế gian này không có định luật tồn tại bất biến. Sanh diệt là sự luân phiên liên tục của dòng đời tuôn chảy thiên thu. Bạch Thế Tôn, đệ tử nghĩ suốt bao năm theo hầu Thế Tôn như hình chiếu bóng, nhưng rồi từ đây đệ tử sẽ theo hầu ai? Đệ tử sẽ sống một mình cô đơn chiếc bóng. Nghĩ đến đó là đệ tử không cầm được nước mắt. Đức Thế Tôn khích lệ: Này A Nan, ngươi đã dày công hành trì ba la mật, đã làm tròn bổn phận đối với Như Lai một cách tốt đẹp. thân khẩu ý toàn thiện. Ngươi đừng buồn tủi, hãy tích cực công phu hành đạo. Sau khi Như Lai tịch diệt không lâu, ngươi sẽ đắc quả thánh vô lậu. Trong giây phút vô giá này, Đức Tôn Sư tuyên dương công trạng Đại Đức Ananda. Ngài phán: Này các tỳ kheo, Ananda bậc trí thức, thông suốt và quán triệt, phục dịch Như Lai vô cùng cẩn trọng, chu đáo. Các vị thị giả của chư Phật quá khứ cũng không hơn được. Anan điều hành Phật sự có kết quả, biết thời cơ, thích nghi với mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh, khả ái, đáng cho mọi người thân cận. Còn tài thuyết pháp thì người nghe không biết chán. Này các tỳ kheo, Anan quả thật là một người tuyệt hảo. Đại Đức Ananda nén lòng xúc cảm, giọng nói run run: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là vị chuyển luân pháp vương, đã thiết lập giáo quyền, là pháp vương của các quốc vương trên quả địa cầu. Do đó sự lựa chọn địa điểm Kusinara để nhập niết bàn sợ e không được xứng đáng. Xin Đức Thế Tôn quan hỷ chọn địa điểm khác như Rasagaha, Savatthi, Champa, Saketa, Kusambi hoặc Varanasi. Vì những nơi ấy từ vua quan bá hộ thương gia thân hào nhân sĩ đa số là đệ tử của Thế Tôn, họ sẽ cử hành tang lễ nghiêm trang và long trọng hơn. Này A Nan, người chớ quá bận tâm lo nghĩ. Đời sống Như Lai là đời sống gương mẫu. Ngũ uẩn tuy nhập niết bàn, nhưng đức lành và đạo nghiệp Như Lai vẫn sống mãi với thời gian. A Nan ơi, mục đích Như Lai xuất thế là để cung ứng phúc lạc cho tất cả pháp giới chúng sanh. Sự kiện sau đây ngươi nên biết, đó là Như Lai đản sanh tại vườn Lumbini, thành đạo tại rừng Uruvela, thiết lập giáo hội đạo tràng tại rừng Isipatanamidaya, và nơi an nghỉ cuối cùng của Như Lai là Dương Long Thọ này. Tất cả đều là những địa điểm lộ thiên. Hơn nữa trong quá khứ, Cú Xín Trá đã từng là một siêu cường do Đại Đế Chuẩn Luân Dương Mahasudassana cai trị đế kinh là Kusavati. Nước giàu dân mạnh, lạc nghiệp Âu Ca, tài tử giai nhân dập dìu xuôi ngược, cha mẹ hiền lành, con cái hiếu để, xã hội đạo đức, văn hóa quang minh, kinh tế thịnh vượng, chính trị tuyệt hảo. Đại Đế Mahasudassana chinh phục thuộc địa không bằng vũ lực mà bằng đạo đức và tình người. A Nan ơi, thời vàng son của Đại Đế Mahasudassana nay còn đâu? Tất cả là bóng mờ sương khói. Cái hiện thành và tiêu tán chỉ là sự thay đổi liên hồi của nhân duyên bất tận. Và cái định luật vô thường ấy nay đã đến với Như Lai. Như Lai cũng phải đồng chung số phận. Đức Tôn Sư dạy Đại Đức Ananda thông báo ngày giờ và địa điểm niết bàn đến Tiểu Vương Má Lá. Tin này khiến nhà vua và hoàng thân quốc thích, văn quan, võ tướng vô cùng xúc động. Họ khóc kể như người thân yêu nhất đời sắp vĩnh biệt họ. Các bà mạng phụ phu nhân thì xõa tóc, khóc than thảm thiết. Họ đều đưa tay lên trời gào thét: Đức Thế Tôn hỡi, sao vội ra đi? Một vì sao sáng sắp lìa ngôi, cặp mắt của nhân loại sẽ vĩnh viễn nhắm lại. Họ kéo nhau theo chân Đại Đức Ananda, vừa đi vừa khóc kể. Đại Đức Ananda sắp xếp cho họ được ưu tiên bái kiến Đức Tôn Sư lần chót, và sau đó họ được hướng dẫn đến trại tiếp tân. Họ tiếp tục khóc kể suốt đêm không ngủ. Thật là một đêm dài vô tận, một biến cố lớn nhất trong trang sử loài người. Tại vườn Long Thọ, trăng rằm chiếu ánh sáng ngọc ngà xuống trần gian, một ánh sáng huyền diệu, bàng bạc và mông lung. Vườn cây Long Thọ cũng được ánh trăng chiếu cố. Ánh trăng nhộm không đều, có nơi màu ngà, có nơi màu đen, khiến thành loang lổ. Gió đêm thổi nhẹ từng hồi như mơn trớn, cành lá Long Thọ lay chuyển nhịp nhàng, trông rất đẹp mắt. Quang cảnh im lặng lạ thường, mặc dù hàng vạn người có mặt khắp xung quanh. Có nghe chăng là tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng thúc thích nhỏ, to, xa gần giữa đêm trường cô tịch. Ngay lúc ấy, bỗng xuất hiện một chàng thanh niên từ ngoài đi vào. Khi đến gần, chàng ta cho biết ý nguyện được bái kiến Đức Phật. Đại đức Ananda ra tiếp và khuyên đừng làm kinh động Đức Tôn Sư. Chàng thanh niên nài nỉ: Bạch đại đức, xin đại đức quan hỷ cho đệ tử vào bái kiến để được bạch hỏi một vài điều thắc mắc. Đạo hữu, xin đạo hữu đừng làm kinh động Đức Thế Tôn vì người đang mệt nhiều và sắp tịch diệt vào cuối canh ba này. Cơ hội của đệ tử chỉ còn có phút giây này. Xin đại đức từ bi tiếp độ cho đệ tử được vào bái kiến lần chót. Đại đức Ananda một mực khước từ, chàng thanh niên một mực năn nỉ. Tôn sư nghe được, bèn dạy đại đức Ananda cho phép chàng vào gặp. Với cử chỉ vô cùng khiêm cung, Sapada quỳ nghiêng mình gần thiền sàng, cẩn bạch: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử tên Sapada, một du sĩ mới tập sự hành đạo, được nghe tôn danh quý đức của Thế Tôn từ lâu, song chưa có dịp bái kiến. Hôm nay cơ hội ngàn vàng này, xin Thế Tôn cho phép đệ tử được hỏi vài điều thắc mắc. Được, Sapada hỏi đi. Bạch Thế Tôn, các vị giáo chủ trong nhóm lục sư là Purana Kasapa, Makkhari Kosala, Achita Kekambala, Bakutha Kachadana, Sanjada Vethatha Buddha và Digantha Dada Buddha được số đông quần chúng tôn sùng cúng dường. Vậy họ có phải là A-la-hán hết phiền não hay không? Có phải đây là vấn đề chính yếu thúc đẩy người đến gặp Như Lai? Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy. Đại đức Ananda lấy làm băn khoăn hết sức vì câu hỏi của Sapada hoàn toàn vô bổ. Ananda dự định mời Sapada ra ngoài thì Đức Tôn Sư dạy: Sapada, người không nên quan tâm đến vấn đề này. Thì giờ của Như Lai cũng như ngươi còn quá ít. Ngươi nên hỏi những điều có lợi ích cho bản thân. Vì đệ tử xin hỏi ba điều. Một, có dấu chân nào trong hư không? Hai, ngoài chánh pháp có sa môn hay không? Ba, các hành có thường hay không? Đức Tôn Sư đáp: Không có dấu chân trong hư không, ngoài chánh pháp không có sa môn, các hành đều vô thường. Với Phật nhãn, Đức Tôn Sư nhận thấy căn lành thánh đạo của Sapada, bèn dạy thêm: Này Sapada, thánh đạo tám ngành là con đường cao thượng, có khả năng đưa hành giả đến niết bàn. Bao giờ có người trì hành bất chánh thì bấy giờ sự liễu chứng quả vị La Hán vẫn còn. Lãnh hội được giáo lý căn bản, Sapada phát tâm xin xuất gia. Đức Tôn Sư cho biết truyền thống giáo hội đã được quy định, du sĩ ngoại đạo muốn xuất gia phải chứng tỏ thiện chí và sự quyết tâm của mình bằng chấp tác cấm phòng, nghĩa là phải sống biệt trú trong thời gian tối thiểu 4 tháng rồi mới được xuất gia. Sapada tỏ ra hết sức hoan hỷ và nói rằng mình sẵn sàng chấp hành quy luật này 4 năm. Đức Tôn Sư thấy rõ đạo tâm kiên cố và duyên lành thánh quả, bèn dạy đại đức Ananda làm lễ xuất gia và dạy về mục tham thiền cho Sapada. Vị tân thọ tỳ kheo này tích cực kinh hành niệm đề mục suốt canh hai với sự quyết tâm là phải đắc đạo chứng quả trước giờ tịch diệt của Đức Tôn Sư. Niệm dù mệt mỏi vô cùng, thầy vẫn không đình chỉ kinh hành. Đến canh ba, thầy ngước nhìn ánh trăng, bỗng bắt gặp một áng mây che. Khi ánh trăng tối sầm lại, nhưng không lâu áng mây trôi qua, dần trăng trở lại sáng đẹp lạ lùng. Sự kiện này đã giúp thầy nhận chân được nguyên lý vạn pháp rằng tâm vốn sáng, nhưng vì áng mây phiền não làm cho lu mờ. Nếu phiền não không còn thì tuệ tâm tự nhiên hiển lộ và sẽ nhận chân được ba định lý bất biến là các hành vô thường, các pháp vô ngã, tịch tịnh niết bàn. Nhờ huệ minh sát, thầy đắc quả La Hán luôn cánh lục thông trong giây phút ấy. Thầy bèn đình chỉ kinh hành, đến đảnh lễ với chân Đức Tôn Sư và ngồi yên lặng. Ngay lúc ấy, Đức Thế Tôn tỏ lời hơn thiệt với đại đức Ananda: Này Anan, sau khi Như Lai tịch diệt, các ngươi có thể nghĩ rằng sẽ không còn đối tượng hướng dẫn và giáo hóa các ngươi. Anan ơi, các ngươi hãy bảo cho nhau biết rằng pháp luật mà Như Lai đã giải bày sẽ là đối tượng hướng dẫn và giáo hóa các ngươi. Các ngươi hãy nương nhờ chánh pháp. Điều thứ hai, khi Như Lai tại thế, các tỳ kheo xưng hô với nhau bằng danh từ hiện giả một cách đồng hóa. Nhưng sau khi Như Lai tịch diệt, các ngươi phải áp dụng lối xưng hô như vậy. Vị cao hạ gọi vị thấp hạ là hiện giả, vị tháp hạ gọi là Bạch Ngài hoặc Bạch Đại Đức. Điều thứ ba, Tỳ kheo Cha Na ngã mạn khó dài, vì ý mình là thần tử cố cựu hầu cận Như Lai. Sau khi Như Lai tịch diệt, giáo hội nên tuyên phạt phạm tác, nghĩa là chư tăng không lý sự đến ngôn ngữ và hành vi tư tưởng của ông ta. Điều phạt này đồng nghĩa với sự bất hợp tác. Đây là một hình phạt nặng nề nhưng vô hại. Điều thứ tư, những giới luật mà Như Lai đã chế định có rất nhiều, nhưng sau khi Như Lai tịch diệt, vì thích ứng với hoàn cảnh xã hội, nếu tăng đồng ý có thể bỏ bớt những điều luật tương đối không quan trọng để thích nghi với trào lưu tiến bộ. Đức Thế Tôn giải tiếp: Này các tỳ kheo, các thầy có điều chi chưa được thỏa mãn liên quan đến Phật, Pháp, Tăng, Đạo, Quả hoặc Pháp môn tu chứng thì đến hỏi, để tránh sự ân hận hối tiếc về sau rằng lúc ấy ở trước mặt Đức Thế Tôn mà mình không chịu hỏi. Tất cả đều im lặng, vì thật ra các vị chỉ mong mỏi và chờ đợi được nghe lời chỉ giáo sau cùng của Đức Phật. Đức Tôn Sư cố thu hết sức tàn, trăn trối: Này các tỳ kheo, đây là giờ phút sau cùng của Như Lai. Như Lai nhắc nhở các thầy rằng các hành là vô thường, sanh diệt là định lý. Các thầy chớ nên dễ vui buông thả. Giờ phút thiêng liêng đã điểm, trên trời trăng sao vàng vặc, chẳng một áng mây, cảnh vật trong thật hữu tình. Dường như trăng cố tình buông tỏa ánh sáng ngà ngọc xuống vườn Long Thọ để soi tỏ thánh thể Đức Thiên Nhân Sư lần cuối. Đức Thế Tôn nằm yên nhắm mắt. Đại Đức A Đậu Lâu Đà là bậc trưởng lão tôn túc, được Đức Phật ban khen là đệ nhất thiên nhãn, có trọng trách theo dõi lịch trình nhập diệt của Đức Phật. Đại Đức thấy rõ như vậy. Thoạt tiên Đức Tôn Sư nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, rồi tiếp tục nhập xuất xuôi chiều từ tam thiền tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu sở xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, đến diệt thọ tưởng định, rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, và xuất nhập nghịch chiều từ phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, tứ thiền tam thiền nhị thiền đến sơ thiền, và sau đó từ sơ thiền căn bản ngài nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập tứ thiền. Đến đây Đức Tôn Sư thay vì xuất tứ thiền nhập không vô biên xứ thì ngài tịch diệt ngay giữa khoảng ấy. Ngay khi Đức Tôn Sư tịch diệt, có xảy ra những hiện tượng phi thường: địa cầu rung động như sắp có địa chấn, đại dương gào thét dữ dội, hải triều ùn ùn dâng cao như sóng thần hồng thủy, núi Tu Di như trở mình cúi đầu tiễn biệt, chim chóc thú rừng bay chạy kêu lên những tiếng bi ai não ruột, trên trời sấm chớp bủa vang, mây xám biến thành màu máu. Cùng lúc ấy, âm thanh khàn đặc nghẹn ngào xúc cảm của Đại Đức Ananda báo tin Đức Tôn Sư đã hoàn toàn tịch diệt. Hàng triệu người cả xuất gia lẫn tại gia đều rẽ lên khóc. Tiếng nức nở hòa với tiếng tức tưởi tạo thành một âm thanh đứt ruột. Họ gào thét vang trời, họ xõa tóc kể lể, họ bứt đầu bứt cổ, họ úp mặt xuống đất nằm dài. Một sự mất mát lớn lao, một đau đớn cùng cực, một sự thương tiếc nhập lòng, một cuộc chia ly vĩnh viễn. Riêng các bậc thánh nhân vô lậu thì cảm niệm sâu xa định lý vô thường của vạn hữu. Các ngài chia nhau đi an ủi và khuyên nhủ hàng Phật tử tại gia. Đời sống Đức Phật quả là một gương sáng tuyệt vời. Suốt 45 năm phục vụ công ích, Đức Tôn Sư chỉ dùng một ngọ. Dù công tác Phật sự có khổ cực đến đâu, như vậy đại đệ tử Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, các vị giáo chủ trong nhóm lục sư, ông Cấp Câu Độc, đại thí chủ và những nhân vật hoặc bạn hoặc thù đều quy tiên trước ngài tất cả. Hồi tưởng 45 năm về trước, Đức Phật một mình chiếc bóng tại gốc Bồ Đề, ánh sáng tuyệt diệu chân lý bừng sáng lên cùng lúc với ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Để rồi 49 ngày sau đó, Đức Tôn Sư lại cũng một mình đi bộ sang Varanasi, mất 10 ngày đường để tìm 5 người bạn cũ. Giờ đây môn đồ ngài đã lên đến con số nhiều muôn vị. Hàng Phật tử tại gia thì chiếm con số khổng lồ hàng chục triệu. 45 năm trước, cơ sở của ngài là gốc Đại Thọ Bồ Đề và ít bó rơm khô. Nhưng giờ đây thì chùa chiền Tịnh Xá, giảng đường, tăng diện mọc lên như nấm. Vua, quan, tân hào, nhân sĩ, bá hộ, thương gia tranh nhau cúng dường. Thời đó, tại gốc Đại Thọ Bồ Đề, gần sông Ni Liên Thiền, Neranbara, dưới ánh trăng tròn của đêm rằm tháng tư âm lịch, ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là đắc được phiền não, niết bàn với khúc khải hoàng ca hùng lực. Giờ đây trong vườn Long Thọ, dưới đôi cây giao cạnh đâm qua kết lá, cũng khí trời mát mẻ của đêm trăng tròn, ngài lại vĩnh viễn ra đi sau khi nhắn nhủ những lời tâm quyết. Tình đức tôn sư tịch diệt truyền đi mau không tưởng tượng, đến nỗi khắp châu Nam Bộ, từ thành thị đến thôn quê đều biết. Họ khóc kể kêu trời gần như thấu đến chín tầng mây. Theo quyết định chung thì thánh thể đức tôn sư được hoàng 7 ngày để Phật tử tứ phương chiêm bái. Quang cảnh xung quanh vườn Long Thọ toàn một màu trắng, màu đại tang. Đến ngày thứ 7, kim quang được cung tống đến quả đài hướng đông tên Makuta Oetiya làm lễ trà tỳ. Nghi lễ tại quả đài được tổ chức vô cùng long trọng. Khi lễ phóng quả sắp bắt đầu thì có tin đại đức Ca Diếp, một vị tôn túc trưởng lão mà đức tôn sư tuyên dương là đệ nhất về hạnh đầu đà, đang trên đường sắp về tới. Tiểu Dương Mala và nhóm hoàng thân cũng như đại đức Ananda đều đồng ý tạm quản lễ trà tỳ, chờ đại đức Ca Diếp về làm chủ lễ.